Chương 169, Như Thần Như Thánh. Trên bầu trời đầy trời lôi ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, từng đạo lôi ảnh tầng tầng lớp lớp, đan xen tung hoành, như thật như ảo, xem Trần Nguyên Thủy mấy người một mặt mộng bức, căn bản không trô ra tay. Diệp Tôn giả, công kích những cái kia phổ thông học viên. Trần Nguyên Thủy đột nhiên vô cùng âm hiểm nói, Tịch Thiên Dạ có thế tránh có thế chạy, thế nhưng những chiến mâu học viện đó phổ thông học viên tổng tránh không khỏi Tôn giả công kích đi. Nếu như Tịch Thiên Dạ không ngăn trở, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn những học viên kia tàn nhẫn bị tàn sát. Diệp Tôn giả nghe vậy hiểu ra, thầm nghĩ chính mình ngu xuẩn, không nói hai lời, một cái trưởng đao bổ về phía chiến mâu học viện những cái kia phổ thông học viên. Tôn giả lực lượng bao phủ mà qua, điên cuồng tàn phá trong vòng trăm trượng cây cối, sinh sinh trong rừng cày ra một khối đất trống. Những cái kia phổ thông học viên nguyên bản tránh trong rừng, tùy thời chạy trốn. Nhưng ở Tôn giả lực lượng trước mặt, bọn hắn lại có thể đi bao xa trong nháy mắt liền bại lộ tại cái kia nhớ đáng sợ trưởng đao trước mặt, ra y mấy chục mét tối tăm đao mang, xét qua thiên địa, giống như là lưỡi hái của tử thần, chém về phía bọn hắn. Hèn hạ Nguyễn Quân chắc giận mắng, một cái lắc mình liền chuẩn bị ngăn tại cái kia nhớ đao mang trước mặt, Tôn giả lực lượng, chỉ có nàng bằng vào thánh vật nội giáp có thế miễn cưỡng ngăn cản, mặt khác phổ thông học viên, thoáng chạm thử liền sẽ hóa thành bụi. Nhưng mà, một vệt kim quang lập lệ thân ảnh lại nhanh hơn nàng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia nhớ đao mang trước mặt, cùng ra y mấy chục mét kinh khủng đao khí ngạnh bính một cái. Âm ầm thiên địa cử chiến, tựa hồ cấp 17 đài gió quá cảnh, gần phân nửa rừng cây đều bị nhổ tận gốc. Kịch liệt lực lượng ở trong đất trời bao phủ, năng lượng va chạm hình thành không khí lưỡi đao, đem rất nhiều cây cối, núi đá, dòng sông đều cắt đứt. Nhưng chiến mâu học viện những học viên kia vị trí, nhưng không có chịu ảnh hưởng, bởi vì làm một đạo vĩ ngạn kim quang thân ảnh đem tất cả gió lốc đều cản lại. Tịch Thiên Dạ học trưởng, Tịch Thiên Dạ hết thảy các học viên đều nhìn về phía đạo kim quang kia thân ảnh, trong lòng không nói được rung động, cuộc đời chưa bao giờ có sâu sắc như vậy thời điểm. Cái kia chính là học viện trong truyền thuyết K.I.V. kia Tịch học trưởng sao? Tịch Thiên Dạ toàn thân tản ra kim quang, dường như một khỏa mặt trời nhỏ, hào quang vạn trượng, bàn chân của hắn đạp trên mặt đất, tựa hồ liền mọc rễ. Nguy nga thẳng tắp, bất động như núi, phảng phất một tòa vĩnh viễn đứng. Im lặng hồi lâu đứng ở đó mà thần sơn, mặc hắn gió táp mưa xa, thời gian tuyết nguyệt, hắn đều vĩnh hằng bất diệt. Trên mặt đất, một vòng kim quang khuyết tán, phương viên ngàn trượng đất đai, trực tiếp hóa thành màu vàng, tựa như hoàng kim thần thổ, trên trời thần quốc. Dư thừa đại địa mâu khí theo sâu trong lòng đất không ngừng trôi ra, bốc hơi lên, sau đó dường như dòng sông. Không ngừng hội tụ đến cái kia kim quang thân ảnh bên trên, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một vòng thần thánh hằng cổ viên quang, phảng phất trên mặt đất thần linh hiển hóa. Nguyễn Quân Trác đôi mắt đẹp ngưng kết, chấn động không gì sánh nổi nhìn đạo kim quang kia bóng người, như thần như thánh, hằng cổ vĩnh tồn, thế mà để cho nàng sinh ra một cỗ nhịn không được quỳ bái cảm xúc. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Diệp Tôn giả biểu lộ ngưng kết, rung động không hiểu, cái kia khí tức thần thánh khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Hắn thật chỉ là một tên tông cảnh tu sĩ. Tịch Thiên Dạ đứng ở đại địa, liền tựa như cùng đại địa hòa làm một thể, tản mát ra khôn cùng dày nặng cổ lao vinh hằng khí tức. Từ khi tu luyện thành hậu thổ linh thể, hắn lần thứ nhất đem này tuyệt thế linh thể triệt để thi triển đi ra, từng tầng một dày nặng đại địa mẫu khí hội tụ đến trên người hắn, khiến cho hắn tản ra khí tức đều tựa như giống như là một tòa núi cao không có thế dung chuyển. Diệp Tôn giả, hắn chỉ là một tên tông cảnh tu sĩ mà thôi. Chớ bị hắn hù dọa. Hắn hẳn là thi triển ra cái gì tuyệt thế bí bảo, hoặc là nghịch thiên bí thuật mới sẽ như thế. Nhưng không phải là lực lượng của mình, chắc chắn kéo dài không được bao lâu, ngươi tiếp tục công kích hắn, hắn hơn phân nửa gánh không được. Trần Nguyên Thủy sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đã thầm nghĩ không ổn, nếu là lại mang xuống, hắn sợ người lạ ra biến cố gì tới. Tịch Thiên Dạ người này quá mức yêu tà, từ đầu đến cuối đều để người nhìn không thấu. Giờ này khắc này, hắn cũng rốt cục có một ít kiên kỵ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Diệp Tôn giả nghe vậy, trong lòng nhất định, từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao, phía trên tia máu chớp động, khí tức cường thịnh, tản ra từng đạo tà ác khí tức, hiển nhiên chết tại dưới đao này oan hồn số lượng cũng không ít. Hiển nhiên, Diệp Tôn giả cũng nhìn thẳng vào đứng lên, rốt cục lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Một tên tôn giả trịnh trọng kỳ sự hướng một tên tông cảnh tu sĩ rút đao. Nói ra sợ là sẽ phải bị người xem như một chuyện cười. Nhưng giờ này khắc này, lại đúng là như thế. Huyết La Bát Tôn chạm Diệp Tôn giả một đao bổ ra, trong chốc lát tám đạo vĩ ngạn cổ lão cổ tôn giả hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn, cùng hắn bổ ra tám đạo đao khí dung hợp là một, liền hào quang đại trán. Cái kia tám đạo đao mang tựa hồ có linh hồn, linh động nhảy nhảy ra, bổ về phía Tịch Thiên Dạ. Huyết La Bát Tôn chạm chính là Huyết La Tông tuyệt kỹ thành danh, nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể một đao chém chết đại tôn, uy lực vô tận. Diệp Tôn giả mặc dù không có đem Huyết La Bát Tôn chạm tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng cũng mới nhập môn kính. Một đao bổ ra, sợ là tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn ở khôn cùng tràn ngập sát cơ trong rừng rậm. Tám đạo ánh đao vừa lên, cắt chém thiên địa, khí thế ngút trời, phảng phất vạn cổ thần sơn ngăn tại trước mặt đều muốn đem chặt đứt. Thích học trưởng cẩn thận chiến mâu học viện các học viên dồn dập kinh hô, tôn giả một kích toàn lực, đáng sợ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ học trưởng có thế gánh vác sao? Nguyễn Quân chắc cũng là sắc mặt trắng bệnh, mấy cái lắc mình nhào về phía Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị làm Tịch Thiên Dạ ngăn lại một kích chí mạng. Mặc dù Tịch Thiên Dạ khí tức bây giờ vô cùng bất phàm, có chút thần thánh không thể xâm phạm, nhường người nội tâm không nhịn được kính sợ. Thế nhưng vẫn không có người cho là hắn có thể cùng tôn giả đối kháng, dù sao tông cảnh không có khả năng khiêu chiến tôn giả, đó là truyền thống trong quan niệm hàng cổ không đổi chân lý. Cả hai chênh lệch quá lớn, như là thiên địa khác biệt. Nhưng mà, Nguyễn Quân Trác vừa mới bước ra mấy bước, liền lại một lần nữa bị đánh gãy, thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy rung động nhìn lấy một màn trước mắt. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ dáng vẻ trang nghiêm, tay phải bóp Phật ra hư không hoa sen ấn, hơi hơi cong ngón búng ra, một vòng gợn sóng không gian khuếch tán. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Tôn giả trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây xanh biếc cảnh. Cái kia cành màu xanh biếc trung niên, nhưng lại tản mát ra từng vòng quỷ dị ưu quang, cho người ta vô cùng cảm giác quỷ dị. Đả thần tiên ba cái kia xanh biếc cành một roi quất vào Diệp Tôn giả trên đầu, nhu hòa tùy ý, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng, như do xuân đập vào mặt, cành liêu phất qua. Mặt ngoài xem là như thế phất một cái dù cho đối một phàm nhân bình thường tới nói đều là không quan trọng sự tình, huống chi tuyệt thế tôn giả. Nhưng mà... một màn trước mắt lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cành phất qua, Diệp Tôn giả tựa như lọt vào vô cùng đáng sợ tập kích, biểu lộ cứng đờ, thân thể kịch liệt run rẩy run, căn bản không bị khống chế rơi xuống, dường như một khối ngoan thạch, trên không trung làm vật rơi tự do. Mà cái kia bổ về phía Tịch Thiên Dạ tám đạo hóng ánh đao mang, cũng bởi vì mất đi chủ nhân khống chế, trong nháy mắt mất khống chế, bốn phía bay tán loạn, đụng vào mịt mở chiến mâu dãy núi chỗ sâu. Không ngừng phát ra nổ vàng rung trời, thú kinh chim bay. Tất cả mọi người sợ ngây người, cực kỳ chấn động. Ai đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế cảnh tượng khó tin, một vị tuyệt thế tôn giả thế mà bị Tịch Thiên Dạ sử dụng một cành cây từ không trung sinh sinh quất rơi, như là một khối đá quẳng xuống mặt đất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.